Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2217, chướng nhãn pháp. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ là hét dài một tiếng, hai tay áo cổ động, lập tức từng đạo giải lụa màu đen từ ống tay áo của hắn bên trong vọt ra. Đảo mắt hóa thành đầy trời mây đen rơi xuống. Chiến trường bốn phía số phạm vi trăm dặm đều cho bao phủ. Chính là Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân. Hẳn là ngươi nghĩ dựa vào những này tiểu côn trùng lưu lại bản tôn hay sao? Hắc Diêm ngay từ đầu thấy phô thiên cái địa Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân càn quét hôm khác, còn hơi kinh hãi, chờ hắn phát hiện chỉ là một chút cổ trùng, lập tức liền cười lạnh không thôi. Thể nội tiên lực tại không ngừng vận chuyển, ý đồ điều chỉnh chữa trị thương thế. Vừa rồi Cát Đông Húc một kích kia thực sự hung mãnh, để hắn nguyên khí đại thương, mà thôi động không trọn vẹn thần binh cực kỳ hao tổn lực lượng. Hắn nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, tốt điều chỉnh trạng thái, mới có thể nhất cổ tác khí, đem Cát Đông Húc đám người trấn sát. Nếu không lấy hắn bây giờ trạng thái, muốn đều chấn giết bọn hắn, cơ hội vẫn là rất nhỏ. Cát Đông Húc tựa hồ một điểm cũng không biết Hắc Diêm trong bóng tối kéo dài thời gian. Nghe vậy cũng không có vội vã xuất thủ, mà là cười ha ha một tiếng nói. Ngươi là tiên anh hậu kỳ tiên nhân, lại có không trọn vẹn thần binh tại tay. Ta những này tiểu côn trùng lại chỗ nào có thể giữ được ngươi? Đơn giản chỉ là cẩn thận lý do, làm cái chướng nhãn pháp chi dụng mà thôi. Cát Đông Húc nói chuyện thời khắc, có một tia nồng sát huyết khí từ trên thân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ xuất ra. Những này Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ gặm ăn bao nhiêu ấu ma cùng tiên nhân huyết nhục, thể nội huyết khí bành trướng. Cái này mấy triệu đại quân đem huyết khí thôi động, còn đến mức nào? Nhất thời vô số sợi nồng sát huyết khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại huyết cầu, đem toàn bộ chiến trường đều bao vây lại. Huyết cầu bên trên, sóng máu lăn lộn, tản ra ngập trời hung diễm, xa xa nhìn lại giống như một cái đang nổi lên tuyệt thế hung thú to lớn kén máu. Hắn đây là muốn làm gì? Hẳn là phát hiện chúng ta hay sao? Nơi xa đứng tại mây trắng phía trên, cũng đang khẩn trương nhìn qua Cát Đông Húc thất tiểu thư. Thấy Cát Đông Húc đột nhiên thả ra trùm cổ đại quân, dĩ nhiên đem toàn bộ chiến trường đều cho bao vây lại, hình thành một cái cự đại huyết cầu, mắt của nàng mục cũng không còn cách nào nhìn thấu. Không khỏi cau mày nói, thất tiểu thư, ta làm sao nói cũng là chân tiên. Có ta ở đây, hắn lại chỗ nào có thể phát hiện được chúng ta? 89/10, hắn là có thủ đoạn lợi hại, ra ngoài cẩn thận cân nhắc, mới vừa rồi lấy cổ trùng đại quân thi triển chướng nhãn pháp. Chỉ là kể từ đó, hắn liền hung hiểm khó liệu, ra ngoài an toàn cân nhắc, không bằng ta hiện tại liền xuất thủ đánh chết Hắc Diêm a. Huyền Viêm chân tiên thấy Cát Đông Húc thi triển thủ đoạn này, trong lòng tự nhiên càng phát ra hiếu kỳ, bất quá hắn lo lắng hơn thất tiểu thư giấu giếm thân phận đi theo Cát Đông Húc bên người sự tình. Sở dĩ hết sức đè xuống trong đầu hiếu kỳ, chủ động xin đi nói, tu hành chi đạo, nào có không hung hiểm, huống hồ hắn đã làm như thế, khẳng định là có mấy phần chắc chắn. Vẫn là trước quan sát một đoạn thời gian, như huyết cầu lên trọng đại biến hóa, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Thất tiểu thư do dự một chút, nói, Huyền Viêm chân tiên nghe vậy mồm mép giật giật, cuối cùng vẫn lời vừa ra đến khóe miệng cho nuốt nuốt trở vào. Hắn kỳ thật cũng tò mò, Cát Đông Húc phải chăng có thể trấn giết được nắm giữ không trọn vẹn thần binh Hắc Diêm? Xem ra ngươi còn có thủ đoạn chưa ra a. To lớn huyết cầu bên trong, Hắc Diêm sắc mặt biến hóa, nhưng ánh mắt vẫn như cũ hung lệ mà tự tin. Hắn vừa rồi đã cùng Cát Đông Húc giao thủ qua, đại khái đã rõ ràng thực lực của hắn. nếu không có không trọn vẹn thần binh tại tay, hắn tuyệt đối không dám có như vậy tự tin. Nhưng có không trọn vẹn thần binh tại tay, kết quả kia liền hoàn toàn không giống. Đây cũng không phải nói Cát Đông Húc đạo bảo còn không bằng một không trọn vẹn thần binh, mà là bởi vì đạo bảo quá cao cấp, Cát Đông Húc bây giờ ngược lại vô pháp phát huy ra uy lực của nó. Đến mức nhìn nó uy lực ngược lại không bằng không trọn vẹn thần binh. Sở dĩ, theo Hắc Diêm, trừ phi Cát Đông Húc cũng có thần binh hoặc là không trọn vẹn thần binh tại tay. Nếu không mặc cho Cát Đông Húc có thủ đoạn gì, hắn coi như đánh không lại, có không trọn vẹn thần binh tại tay. Muốn đi, Cát Đông Húc bọn hắn nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được. Đúng vậy a, vốn là không nghĩ là nhanh như thế đánh tới. Nhưng ta làm sự tình xưa nay không thích dây dưa. Sở dĩ cũng chỉ có thể xuất ra. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Nói tay vừa nhấc, Hoa Mạn Ngâm, Đằng Tử Kiền, Vân Tòng Long, Mặc Vũ còn có Vu Phong theo, ngũ hành diệt ma chiến trận, Phương Vị đem Hắc Diêm vây lại. Mà chính hắn hư lập chiến trận bên ngoài, tay cầm Kim Long Cự Kiếm, nhẹ nhàng sờ lấy thân kiếm. Hắn hiện tại coi như còn kém xa phát huy Kim Long ấn uy lực. Nhưng thật muốn hai lực hợp nhất, lại phối hợp tiểu Kim Chi Uy, coi như Hắc Diêm có thần binh tại tay lại như thế nào. Chỉ là không có hoàn toàn chắc chắn lưu hắn lại mà thôi. Hẳn là ngươi nghĩ bằng năm người này tập trận pháp chi lực lưu lại ta hay sao? Hắc Diêm thấy Cát Đông Húc lui khỏi vị trí phía sau màn, trên mặt không khỏi toát ra vẻ khó tin. Hắn dùng phổ thông pháp bảo Hoa Mạn Ngâm bọn người ngăn cản không nổi. Bây giờ hắn có không trọn vẹn thần binh tại tay, trừ Cát Đông Húc bên ngoài, còn có ai có thể đánh với hắn một trận? Mà Cát Đông Húc lúc này ngược lại lui khỏi vị trí phía sau màn, ý đồ lấy Hoa Mạn Ngâm năm người đến vây giết hắn. Làm sao không cho Hắc Diêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Hắc Diêm vừa dứt lời, đột nhiên có so trong tay hắn không trọn vẹn thần binh còn muốn hung lệ cường đại khí tức từ Hoa Mạn Ngâm đám người thân bên trên phát ra. Này khí tức càng ngày càng cường thịnh, thậm chí Hoa Mạn Ngâm đám người còn không có xuất thủ, Hắc Diêm liền cảm nhận được cái kia một cỗ hung lệ khí tức ép tới hắn khí đều không kịp thở. Hãi hùng khiếp vía, phảng phất bị cái gì tuyệt thế hung thú theo dõi. Thần binh, các ngươi làm sao có thể có thần binh? Hắc Diêm đột nhiên ý thức được này khí tức đại biểu cho cái gì, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cũng không dám lại kéo dài thêm, tay cầm thần binh đao gãy, cả người lẫn đao đối với trong năm người thực lực bèo bọt nhất Vu Phong chém giết mà đi. Thần binh mới ra, không gian đều phảng phất lập tức bị đánh vỡ ra đến. Từng đảo kịch liệt không gian ba động hướng bốn phía như thao thiên cự lãng càn quét mà đi. Đúng lúc này, Hoa Mạn Ngâm năm người tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng. Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long hiển giao long chi thân. Sau đó song chảo hướng chỗ ngực bỗng nhiên một chảo, một tòa cự đại như đỉnh núi một dạng đen kịt đại chùy từ trong thân thể bị bắt ra. Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long cái kia khổng lồ giao long thân thể ở đây đen kịt cự chùy phía dưới, cũng lập tức lộ ra còn nhỏ đứng lên, phảng phất tiểu hài tử mang theo búa lớn đồng dạng, rất là phí sức. Mặc Vũ hiển hỏa nha chi thân, hỏa nha móng vuốt sắc bén đồng dạng tại khổng lồ dưới thân thể một chảo, lấy ra một cái cự chùy, hai chảo nắm lấy cự chùy đồng dạng phí sức vô cùng. Thần binh khác biệt đạo bảo, thần binh bản thân uy lực ngay từ đầu liền hoàn toàn triển lộ, không có đi đến tiên nhân cảnh giới, căn bản ngay cả dùng đều mơ tưởng dùng. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, muốn đề thăng thần binh bản thân uy lực, chỉ có hậu thiên không ngừng ôn dưỡng rèn luyện, không ngừng bày ra cấm chế, mà đạo bảo thì có chút cùng loại đã rèn luyện phát triển đến viên mãn thần binh. nhưng bản thân nó uy lực là bị từng tầng phong ấn lại. Theo chủ nhân thực lực không ngừng đề thăng, không ngừng bị để lộ. Lại không cần chủ nhân cái khác ôn dưỡng rèn luyện, bố trí cấm chế. Sở dĩ Cát Đông Húc bây giờ ngự sử lên kim long ấn điều khiển như cánh tay, vô cùng dễ dàng, nhưng Hoa Mạn Ngâm đám người muốn thao túng thần binh lại muốn vô cùng phí sức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.